Nam thần mau tới đây. Chương 2, bị hệ thống trói buộc. Gocchuyenaudio.com, editor, lốp, Bạch Vi Vi nắm chặt ngực, đau quá, đau đến nỗi không cách nào hô hấp, cô biết rằng chính mình sắp chết. Nhưng cô không cam lòng, tình cảm của mình bị người khác lợi dụng, hơn nữa còn cướp đoạt tất cả mọi thứ của mình. Thậm chí ba còn chưa biết rõ bản chất của Bạch Giao Giao. Bạch Vi Vi chợt mở mắt ra, hung hăng duỗi tay kéo lấy quần áo Bạch Giao Giao, khóe mắt căm giận mà nói, nếu cô dám làm tổn thương ba tôi giết. Giết cô, Bạch Giao Giao bộ dáng ghét bỏ lập tức ném tay Bạch Vi Vi ra, cô lo lắng làm cái quái gì. Dù sao cô cũng sắp chết rồi, còn ba ba chờ đến khi tôi nắm hết cổ phần của ông ta trên tay, liền đưa ông ấy đi bồi cô xuống âm phủ. Bạch Vi Vi gầm lên, cô dám. Lời nói này như rút cạn sinh lực của Bạch Vi Vi, cô bỗng nhiên cảm thấy trái. Tim tê dần, trước mắt chợt tối sầm, cả người mềm nhũn. Đúng vậy, tôi có cái gì mà không dám, mỗi lần cùng cô đóng kịch tỉ muội tình thâm tôi liền không nhịn được mà buồn nôn. Bạch Giao Giao cười nói, nước mắt Bạch Vi Vi rốt cục cũng rớt xuống, chảy xuống cũng vì chính bản thân mình ngu ngốc. Đột nhiên ngữ khí Bạch Giao Giao thay đổi, trở nên vô cùng thống khổ, cô ta nằm bò lên người Bạch Vi Vi, chị làm sao vậy? Diệp đại ca ngươi mau đến xem, chị giống như bệnh tim tái phát. Bạch Vi Vi cố hé mắt nhìn đến Diệp Vũ Hiên đi tới, khí chàng mạnh mẽ, gương mặt tuấn mỹ, biểu tình lại lạnh nhạt đến đáng sợ, tựa hồ vị hôn thê sắp chết như cô cũng không đáng để anh ta quan tâm. Đi theo anh ta tới còn có ba ba. Ba ba, Bạch Vi Vi đã không còn sức nói chuyện, Bạch Vi Vi cảm thấy linh hồn của chính mình thoát ra khỏi cơ thể, nổi trôi. Trước mặt ba ba, Bạch Giao Giao vẻ mặt rối trá bi thương, chị đừng bỏ em lại, tại sao chị lại không uống thuốc chứ? Chị vì cái gì mà không cẩn thận, chị đi rồi thì sau này em biết sống với ai đây? Bạch Vi Vi cảm thấy thật sự ghê tởm, lại luyến tiếc vì mình chết đi thì không còn ai vạch trần bộ mặt thật của cô ta, sợ rằng mọi người vẫn sẽ tin bộ mặt điềm đạm đáng yêu giả dối của Bạch Giao Giao. Đồ Bạch Liên Hoa, đinh, kích hoạt vị diện hệ thống công lực nam thần, mời ý chủ chuẩn bị tốt để thực hiện trói buộc. Hệ thống, là cái gì? Kiểm tra đo lường giá trị oán hận của ký chủ có muốn thực hiện một nguyện vọng của bản thân? Thực hiện nguyện vọng, Bạch Vi Vi nhìn cơ thể đã không còn hô hấp của mình, còn có Bạch Giao Giao vẻ mặt bi thương mà bổ nhào vào lồng ngực vị hôn phu của mình. Tự biên tự diễn khóc lóc tới tê tâm liệt phế, Bạch Vi Vi trong mắt hiện lên hận ý, tôi có thể trở về sao? Chỉ cần ký chủ tích lũy đến đủ điểm giá trị tình yêu là có thể trở về. Bạch Vi Vi nhìn đến ba ba vẻ mặt tuyệt vọng mà quỳ gối bên người cô gào khóc, Bạch Vi Vi cắn răng, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, được tôi đáp ứng trói buộc, chỉ cần giúp tôi còn sống, giúp tôi trở về, đinh, ký chủ đáp ứng, thực hành trói buộc 50, 90, 100. Mở khóa quả tân thủ, nguyên thân ký chủ có thể sống được thêm 72 giờ, có lập tức sử dụng hay không? Bạch Vi Vi không chút do dự nói, dùng. Cô không biết hệ thống này là gì, nhưng cho dù có phải giao dịch cùng ma quỷ, bán đứng bản thân thì cô cũng lựa chọn. Cô không muốn chết, hơn nữa chết oan ức mà không hề có giá trị gì, sử dụng xong, nguyên thân ký chủ. Bảo trì sinh mệnh 3 ngày ngủ say. Đột nhiên ba Bạch Vi Vi, Bạch Xương Môn kinh hỉ hô to, người tới, nữ nhi của ta còn chưa có chết, Vi Vi còn hô hấp. Lời nói này lập tức gây hỗn loạn, nhưng Bạch Vi Vi cũng không nhìn thấy, bởi vì cô bị hệ thống kéo vào một mảnh không gian trắng muốt. Lốp vừa gõ vừa run luôn, a, rét quá a, cách chương.